Chương 385, cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ cái chết ý nghĩa, đại chiến tương khởi. Vợ mập tỷ vĩnh viễn đẹp như vậy a, làm phiền các ngươi rột gọi tam phương điện thoại, đồng thời liên thông nạ rủ tổ cùng ạ cái sủ ý chia điện thoại. Tại cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ đem tin tức báo cáo nhanh cho tổ chức trước đó nhất định phải chặn đứng hắn a, ta đây biết, ạ cái sủ ý chia một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện. Chẳng qua nếu như trên người hắn hiện tại mang theo điện thoại vậy liền không có biện pháp. Không sao. À cái sủ ỉ chia trẻ rỗ lẹt bên trên xuất hiện cái thứ hai thanh âm, trước kia liền nút ở à cái sủ ỉ chia trên xe cổ nạn chui ra, dừng dưng ngồi tại trên ghế lái phụ, nói, ban ngày tại hắn rời đi phòng bệnh thời điểm, ta vụng trộm bắt hắn điện thoại trong nước ngâm ngâm. Rỗ thoáng thở dài một hơi, bất quá lúc này cục diện cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Nếu như không bắt được cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ nhất định sẽ có đại phiền toái, rốt không có thời gian buông lỏng, ngựa khí nghiêm túc vẫn như cũ. Làm phiền các ngươi nhất định phải bắt hắn lại a, nạ dù tổ lái xe tư thái so ạ cái sủ ỉ chỉa còn muốn không ra dáng, hắn thật sự là không có nắm lấy tay lái, chỉ là dẫm lên chân ga, mặc cho xe bay về phía trước chỉ. Trực tiếp giết chết không được sao, ai quản ngươi giết hay không, dù sao nếu để cho hắn chạy mất. Lão nương liền giết ngươi, thật đúng là hung bạo a, nạ dù tổ không cẩn thận đem lời trong lòng mình nói ra, sau đó tại rốt triệt để bạo tẩu trước đó tranh thủ thời gian cúp điện thoại, tiếp lấy chuyên tâm lái xe, đuổi theo phía trước cái kia gọi cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ ra hỏa. Đáng giận thế mà ngay tại lúc này trục chặt cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ tâm tình nhưng không tốt đẹp gì, bởi vì làm hắn muốn đem hồ đồ hải đệ mỉ tình báo báo cáo nhanh cho tổ chức thời điểm. Điện thoại cũng đã không cách nào sử dụng, cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, mặc dù trên cổ tạc đạn là giả, nhưng là dấu ở trên xe súng ngắn lại là thật. Nha hoắc thanh âm nhẹ nhàng đơn giản tựa như là muốn đi dạo chơi ngoại thành, nạ rủ tổ giống lớn một tiếng, cùng ạ cái sủ ỉ chia đồng thời ra tốc, hai chiếc xe một trái một phải, kẹp lấy cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ xe. Đáng giận các ngươi mơ tưởng bắt được ta, cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ gầm lên giận dữ. Lập tức giáng xuống xe cửa sổ xe, sau đó liên tục hướng phía nạ rủ tổ cùng ạ cái sủ ỉ chỉa phương hướng lái xe, ạ cái sủ ỉ chỉa xe nhưng không có trang kiếng chống đạn, nạ rủ tổ QNZ không bỏ được mình cái này giá trị quá trăm triệu xe sang trọng bị hao tổn, hai người đồng thời hàng nhanh, cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ từ sau xem trong kính thấy rõ đằng sau lái xe đuổi theo hai người khuôn mặt, trong lòng lập tức chính là lạnh lẽo. Lại là ạ cái sủ ỉ chỉa cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ mẹ nó thật đúng là để mắt ta, cỡ sủ ạ gì củ mạ kỳ biết mình phân lượng, đối mặt hai người này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, cắn răng, đem trong tay súng ngắn, chống đỡ đỉnh đầu của mình. Ầm, trên đường lớn vang lên to lớn tiếng súng, sau đó cỡ sủ ạ gì củ mạ kỳ xe nhất thời mất khống chế, một đầu đụng nát ven đường hàng rào, bay thẳng hạ sườn dốc. Ngừng rồi tiếp vào nạ dù tổ điện thoại. Trên mặt nổi lên một trận vui sướng, tại hắn báo cáo tổ chức trước đó đem hắn chặn lại sao à, xem như thế đi. Nạ dù tổ đứng tại cái kia đã báo phế xe bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ phiền muộn, đẩy ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, đã hoàn toàn không có tiếng động cỡ sủ ạ gì củ mạch kỳ thi thể, bất quá hắn lấy tay thương, chạy trốn tới trong địa ngục đi. Chúng đạn tự vận sao dồn hé mắt, tổ chức tác phong để nàng cảm thấy trái tim băng giá, nhưng là cũng không kinh ngạc. Bất quá nhìn như vậy bắt đầu, trên cổ hắn tạc đạn hẳn là cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, bất quá hồ đồ hải đệ mì ẩn thân không có tiết lộ liền tốt. Không, ta nghĩ đã hoàn toàn bộc quang. Cái gì bao quát cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ ở bên trong, tất cả chui vào bệnh viện điều tra hồ đồ hải đệ mì ra hỏa, hẳn là định kỳ hướng tổ chức báo cáo điều tra tình huống, hiện tại báo cáo đột nhiên bên trong gãy mất, bọn hắn đương nhiên biết xảy ra vấn đề. Nếu như bọn hắn là mỗi ngày báo cáo một lần, nói như vậy không chừng buổi sáng ngày mai, Gin liền sẽ dính tại hải đồ trung ương bệnh viện cửa chính. Cờ sù ạ gì củ mải kỳ chết, đốt lên dẫn phát tổ chức hành động lớn dây dẫn nổ, bầu không khí bởi vì cờ sù ạ gì củ mải kỳ cái kia còn không có mất đi tất cả nhiệt độ thi thể, trở nên phảng phất tràn ngập khói lửa. Rốt, làm tốt cuối cùng hành động chuẩn bị đi, đây chính là một trận chiến tranh trên thực tế. Căn bản không cần đợi đến buổi sáng ngày mai, Gin nhận được tin tức thời gian so bất luận kẻ nào tưởng tượng được đều muốn nhanh, cờ sù ạ gì củ mạ kỳ chết còn không có 2 giờ, Gin liền đã nhận được tin tức. Hải đồ trung ương bệnh viện, hay là chiếc kia quen thuộc màu đen Porsche 356A, người trên xe viên phối trí hay là như thế, vụt cả lái xe, Gin ngồi tay lái phụ, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Jun cùng ma nữ vợ mạo ngồi ở phía sau tòa, mà Gin nói ra hắn vừa mới lấy được tình báo. Bị FBI giấu đi gì là ở chỗ này? Đúng vậy à, tiêm phục tại bệnh viện kia thành viên hôm nay không có báo cáo tin tức, mà để phụ cận thành viên khác đi điều tra, kết quả phát hiện nơi đó tất cả đều là ẩn nút đi FBI hử, đoán được đã bại lộ, cho nên dứt khoát cũng liền không che giấu nữa, tăng lên trông coi nhân thủ A vợ mạo ngồi ở phía sau tòa, hơi cúi đầu, theo xe thật nhanh chạy, đèn đường ánh đèn lóe lên chiếu vào vợ mạo trên mặt, để vị này ma nữ nhìn càng thêm tà mị. Cảm tạ ta đi, Gin, dì trọng thương, hiện tại đang nằm tại mổ ra trong bệnh viện tình báo là ta lấy được à, từ vị kia gọi phù nở mổ tổ tủ gì tiểu bằng hưu nơi đó. Gin cho mình đốt một điếu thuốc, sau đó dùng khỏe mắt nhìn một chút ngồi ở phía sau tòa vợ mạo. Cái kia mang đến tình báo này tiểu hải tử, giống như bị FBI bảo vệ a, xem ra có lẽ vậy, bất quá đối phương là tiểu hải tử. Tạm thời mặc kệ QNZ không có gì. Bất quá tại chiếc này đều là lão đại trên xe, làm nhỏ nhất tiểu đệ vượt cả, có duy nhất quyền lực chính là đặt câu hỏi quyền. Chúng ta muốn làm sao đem gì mang ra đâu, nếu là gì hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, muốn đem một cái hôn mê người từ FBI trông coi phía dưới mang ra cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Nàng tốt nhất còn hôn mê bất tỉnh, Gin trên mặt lộ ra tràn ngập sát khí cười lạnh, bằng không mà nói. Cứu viện nhiệm vụ liền muốn cải biến vì ám sát nhiệm vụ. Nếu như hồ đồ hải đệ mì một mực hôn mê bất tỉnh, cái kia còn thì thôi. Nếu như nàng là thanh tỉnh, bị FBI bắt đi lâu như vậy, cho dù là nó bán tổ chức xác suất chỉ có một phần vạn, Gin cũng sẽ không chút do dự cải biến kế hoạch của mình. Bất quá ngươi định làm như thế nào đâu, Gin yên tâm đi, ta thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Gin lời nói đã nói một cái mở đầu, biết rõ Gin là cái gì tính cách. Cho nên vợ mạo cũng liền không có ý định từ Gin miệng bên trong nảy ra một vài thứ đến, chỉ là mang trên mặt để bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu nó chân ý nụ cười quỷ dị. Tận lực cẩn thận một chút đi, Gin, đối phương thế nhưng là đồng thời có được tia chớp vàng cùng màu bạc đạn đâu. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ Ả Cà Sù Ý Chia Nạ Rủ Tổ cùng Jun, Gin cùng Ả Cà Sù Ý Chia, cái này quả nhiên là không phải oan gia không gặp gỡ à. Cái này hai đôi phảng phất mệnh trùng chú định đối thủ ở giữa, lẫn nhau thực lực QNZ hưởng hết, phong cách chiến đấu QNZ 10 phần cùng loại, mà lại đều có chút thù hận. Dung lần trước cùng nạ rủ tổ liều mạng cái lưỡng bại câu thương, còn tổn hại cái kia thanh yêu đao sẻn gỗ mũ dạ mạ xạ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà Gin, lần trước tại mỏ gì thám tử sở sự vụ bên ngoài, đã nhờ lên ở gian thời điểm bị ạ cà xù ỉ chia ngăn cản, hơn nữa còn bị hắn đả thương. Hai vị này đều là kìm nén trả thù tâm đâu. Gin đưa thay sờ sờ mình trên gương mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo, nụ cười trên mặt càng là tăng thêm một phần sắc khí. Lần trước cái kia dùng đạn súng ngắm đả thương mặt ta gò má FBI, ta đang muốn thừa dịp lần này còn cho hắn đâu. Ngồi ở phía sau tòa, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần run lúc này QNZ mở mắt ra, lần trước cưỡng ép sử dụng sẻn gỗ mũ dạ mạ xạ cùng đồ thành hắc kim. Đối với Jun tổn thương QNZ phi thường lớn, để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cũng là bởi vì lần kia bại trận, tăng thêm hai thanh tà đao ảnh hưởng, để Jun trở nên so dĩ vãng càng thêm âm trầm. Gin, cứu ra gì nhiệm vụ giao cho ngươi phụ trách, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đầu người cho ta. Không có vấn đề. Hai vị này lão đại đối thoại vĩnh viễn là đơn giản như vậy trực tiếp, mà Jun nói tới, cũng là Gin ngay từ đầu dự định. Nhìn chung toàn bộ tổ chức áo đen, cũng chỉ có Jun có năng lực đối phó Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, liền xem như Gin mình, mặt đối phó Nạ Rủ Tổ QNZ không chiếm được chỗ tốt gì. À cái xù ỉ chia giao cho ta tới. Jun cùng Gin riêng phần mi nhờ tuyển định đối thủ của mình, kia chấp vàng, màu bạc đạn, không có cách nào đối phó hai người này lời nói, liền tuyệt đối không có khả năng mang đi gì. Vợ bảo ngón tay nhẹ nhàng phất qua khỏe mắt của mình. Mặc dù nàng không có dấu vết bộ cảnh ta như thế nốt rồi, nhưng là cũng giống vậy mị hoặc xinh đẹp Gin tăng thêm dùm, đối phò ạ cái sủ ỉ chỉa tăng thêm ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Cái này thật đúng là để cho người ta chờ mong a, không biết các ngươi sẽ có như thế nào biểu hiện đâu. Màu bạc đạn cùng tia chớp vàng tại Gin cùng dùm liên quan tới cứu ra gì cái này nhiệm vụ tiến hành thương thảo thời điểm, tại hai đồ trung ương bệnh viện nơi đó, tất cả mọi người cũng giống vậy tại vì pha y chăng muốn đem hồ đồ hải đệ mỉ chuyển di chuyện này mà phát sinh tranh luận. Hồ đồ hải đệ mỉ là bây giờ nạ rủ tổ bọn hắn cùng tổ chức đấu tranh ở trong nhất giám thị một con cờ. Nếu như nói cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ là nhóm lửa cái kia tạc đạn dây dẫn nổ hỏa tình, như vậy hồ đồ hải đệ mỉ chính là dây dẫn nổ bản thân. Nạ rủ tổ không có gia nhập thảo luận, mà là nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt Tokyo bầu trời đêm. Khi tảng sáng vệt ánh nắng đầu tiên chiếu rọi phiến đại địa này thời điểm, cũng là cái này kết thúc chi chiến cuối cùng mở ra thời khắc.